LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đánh ngươi chỉ cần một tay. Nghe được Tô Minh thanh âm sau đó, Thẩm Mộc Khả trên mặt lộ ra một sợi vẻ mặt vui mừng. Tô Minh lại xuất hiện. Lần trước bị Tống Chiết dây dưa thời điểm, cũng là Tô Minh đúng lúc xuất hiện giúp mình giải vây. Nhưng là khi nghe được Hào Ca cùng Tô Minh đối thoại sau đó, Thẩm Mộc Khả không khỏi sửng sốt một chút. Lòng nói chẳng lẽ hai người bọn họ nhận thức. Bất quá Hào Ca kế tiếp trực tiếp chỉ vào Tô Minh nói rằng: Lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Má ta xem ngươi lần này chạy đàng nào, Hào Ca. Tiểu tử này làm sao chọc giận ngươi rồi. Hào Ca phía sau mấy tên côn đồ lập tức đem Tô Minh vây. Sau đó nói. Hào Ca lúc này trong đầu không khỏi nhớ lại buổi sáng hôm đó bị Tô Minh cùng lão lưu manh kết. Phường quăng vẻ mặt bánh rán trái cây hình ảnh. Này thiên chân đem Hào Ca cho nóng không nhẹ. Một tấm vốn là không đẹp trai mặt của sưng lên chừng mấy ngày. Từ đó về sau Hào Ca đối với bánh rán trái cây thứ này liền có bóng ma trong lòng rồi. Phát hệ đời này cũng không ăn bánh rán trái cây. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy bánh rán trái cây cũng cảm giác khuôn mặt đau. Hào Ca tìm Tô Minh cùng hèn mọn lão đầu chừng mấy ngày. Kết quả không có đầu mối gì. Cũng chỉ có thể bỏ qua. Kết quả không nghĩ tới hôm nay thu bảo hộ phí thời điểm mở ra một thu hoạch ngoài ý muốn. Đoạn thời gian trước tiểu tử này cùng một cái hèn mọn lão đầu sờ soạng bạn gái của ta cái mông. Hào Ca chứng kiến Tô Minh sau đó rõ ràng rất tức giận. Người thối lắm, Tô Minh lập tức nóng nảy. Mắng, rõ ràng chính là hèn mọn lão đầu sờ. Liền bạn gái ngươi dáng dấp sứt mẻ xấu xí dạng. Lão tử có thể không có hứng thú, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Ta một hồi thu xong bảo hộ phí lại tới thu thập ngươi. Hào Ca ngày hôm nay căn bản không có ý định buông tha Tô Minh. Bất quá phải đem Thẩm Mộc Khả chuyện này trước giải quyết rồi. Kỳ thực ta cũng có thể nhìn ra ngươi một nữ nhân quanh năm ở chỗ này bầy sạp sinh hoạt không dễ. Giang, Hào Ca thay đổi một bộ khẩu khí nói rằng. Vừa lúc ta đối với con gái ngươi có ý tứ. Không bằng để cho nàng theo ta vui đùa một chút thật tốt. Như vậy về sau ngươi cũng tiết kiệm giao bảo hộ phí rồi. Ngươi mơ tưởng, Lưu Quế Lan tựa như một đầu bao che cho con lão hổ. Lớn tiếng nộ xích Hào Ca. Đồng thời lúc này Lưu Quế Lan đã đem sạp trên một cây kéo lặng yên không tiếng động bóp trong tay. Một hồi mấy cái này côn đồ dám mạnh mẽ động thủ. Lưu Quế Lan liền liều mạng với bọn hắn. Uy, ta nói mấy người các ngươi muốn chết có phải hay không? Tô Minh cái này lúc sau đã biết tiểu lưu manh này muốn làm gì rồi. Quả nhiên là đối với Thẩm Mộc Khả có ý tưởng. May mà mình tới đúng lúc. Móa, Hào Ca lập tức khó chịu. Lòng nói tiểu tử này là không phải trời sinh mang theo tìm đường chết thuộc tính. Chính mình còn không có tìm hắn để gây sự đâu. Kết quả tiểu tử này lại tới xen vào việc của người khác. Lão tử cùng mỹ nữ ở nơi này câu thông cảm tình. Quan ngươi nha chuyện gì? Cho ta một bên thành thật đợi đi. Nhìn bọn ta biết làm sao thu thập ngươi. Hào Ca một bộ hung ác giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Nhưng mà Tô Minh căn bản sẽ không bị hù dọa. Loại này ngoài mạnh trong yếu tên côn đồ Tô Minh hai ngày này đã thấy rất nhiều. Căn bản là không có cần phải sợ bọn họ. Tô Minh chỉ vào Thẩm Mộc Khả. Cũng lười nhiều lời. Trực tiếp nói. Ngươi dám động nàng một cái cho ta xem. Không biết vì sao. Đột nhiên nghe được Tô Minh những lời này. Thẩm Mộc Khả cảm giác trong lòng trong nháy mắt tràn đầy cảm giác an toàn. Ai a, Hào Ca lập tức bị Tô Minh cho có chút tức giận. Má tiểu tử này lại vẫn uy hiếp hắn tới. Người đặc biệt sao chỉ có một người có phải hay không muốn lên thiên. Người có phải hay không thật ngứa ra. Nói ra ta có thể giúp người giải quyết. Hào Ca trong nháy mắt cải biến chủ ý. Chuẩn bị trước tiên đem Tô Minh cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết rơi. Tiểu Khả, người kia là ai nha? Lưu Quế Lan trợn mắt hốc mồm trông coi Tô Minh đem cừu hận giá trị đều hấp dẫn tới. Thẩm Mộc Khả nhỏ giọng nói rằng. Đây là ta một người bạn học nhanh đi bắt hắn cho lôi kéo nha. Còn như vậy hắn thật muốn bị đánh. Nhân gia bên kia 3-4 người đâu? Lưu Quế Lan có điểm sốt ruột nói. Trông coi Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả muốn đi qua. Lập tức giơ tay lên ngăn trở hai người bọn họ. Song Thẩm Mộc Khả nói rằng, đừng tới đây, ta một người có thể giải quyết. Hào Ca hoàn toàn bị Tô Minh cho chuẩn bị vui vẻ. Lòng nói tiểu tử này là thật có thể giả vờ cun a. Sắp chết đến nơi còn không quên muốn ở trước mặt người đẹp giả vờ cun. Lưu Quế Lan bên kia là chuyện gì xảy ra? Hào Ca mấy cái côn đồ vì sao ở nơi nào? Vẫn còn có thể vì sao sao? Nhất định là xem bọn hắn dễ khi dễ muốn tìm một ít chuyện thôi. Tên tiểu tử kia là ai vậy? Làm sao dám thay Lưu Quế Lan các nàng ra mặt? Tiểu tử này ước đoán đầu óc nước vào. Những tên côn đồ này hạ thủ đều không nặng không nhẹ. Một hồi ước đoán ít nhất phải bị đánh gần chết. Bên này náo nhiệt tràng cảnh đưa tới chợ bán. Thức ăn trong rất nhiều người vây xem. Đại đa số người đang cười trên nỗi đau của người khác. May mắn xui xẻo không là bọn hắn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống cho ta nhận cái sai. Sau đó từ ta trong đũng quần bỏ qua. Nói không chừng ta liền tha thứ ngươi. Hào Ca cố ý ở nhục nhã Tô Minh. Tô Minh cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Thậm chí chưa từng mắt nhìn thẳng người này. Trực tiếp nói. Đừng nói nhảm. Muốn đánh nhanh tới đây. Lão tử đánh ngươi chỉ cần một tay. Ha ha, Hào Ca cất tiếng cười to rồi đi ra. Tiểu tử này rất có thể thổi như bức. Là hắn bộ dáng này. Cũng dám nói một đánh chính mình. Sợ rằng này quân nhân giải ngũ cũng không dám nói lời này a. Vì vậy Hào Ca hiện lên muốn đùa Tô Minh vui đùa một chút tâm tư. Vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Người một tay đi lên đánh ta thử xem. Hào Ca xem Tô Minh một bộ nhã nhặn dáng dấp. Ước đoán tiểu tử này 8/10 là học sinh. Sợ rằng cũng không đánh qua cái. Chớ đừng nhắc tới hắn có thể một đánh chính mình rồi. Vì vậy Hào Ca cố ý như vậy cùng Tô Minh nói. Hắn cảm giác Tô Minh sợ rằng cũng không dám đụng hắn. Mà Tô Minh lại mở to hai mắt nhìn. Nói rằng, ngươi để cho ta đánh ngươi. Hào Ca còn tưởng rằng Tô Minh sợ đâu. Tiếp tục đắc ý nói. Đúng vậy, nhanh tới đây đánh ta nha. Thậm chí Hào Ca phía sau mấy cái côn đồ cũng ồn ào lên theo. Lòng nói Hào Ca lại bắt đầu khi dễ người rồi. Đợi lát nữa Tô Minh nếu như thật dám động thủ. Hào Ca khẳng định lập tức trở tay một cái tát đi tới. Tô Minh triệt để chấn kinh rồi. Gặp qua tiện, chưa thấy qua hèn như vậy. Ma túy vẫn còn có chủ động muốn ăn đòn nhân. Ba Tô Minh căn bản sẽ không cùng hàng này khách khí. Nhân gia đều chủ động yêu cầu Tô Minh có thể khách khí nha. Mở ra vũ khí đại sư quy kỹ năng. Đi phía trước hơi chút nhảy một cái. Mạnh mẽ một cái tát lắc tại rồi Hào Ca trước mặt. Thanh thúy chàng pháo tay hầu như vang vọng toàn bộ chợ bán thức ăn. Hầu như chợ bán thức ăn người bên trong đều nghe. Sau đó khiến người ta khiếp sợ một màn liền đã xảy ra. Hào Ca dĩ nhiên trực tiếp bị một tát này cho quất nằm trên đất. Một tát này lực lượng nên bao lớn. Tô Minh vỗ vỗ tay phải của mình. Một tát này hoàn toàn chính xác dùng không ít tinh thần. Vũ khí đại sư cái loại này trầm mê võ đạo bạo lực mê võ nghệ. Lực lượng làm sao có thể tiểu đâu. Dùng sức quá mạnh khiến cho Tô Minh cảm giác mình tay đều đánh đau. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hào Ca. Tô Minh nhẹ bỗng nói rằng. Chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.